Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 510, lại một lần nữa du lịch chốn cũ. Hoàng Tháp Thanh Đế, chúng ta đạo đình cực đạo cường giả ra hết, chinh phạt cái kia một cái thế giới. Không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào, mênh mông tiên thổ phía trên. Một tôn tóc bạc hoa dâm sắp thành đạo người nhìn ra xa cái kia một đầu ngang qua lưỡng giới không? Gian thông đạo, có chờ mong, vừa có lo lắng, gâu, ở tại bên cạnh có một con to lớn chó đen, hình thể như một tòa thái cổ ma sơn, đen bóng da lông theo một tràng ô quang lóng lánh tinh hà đồng dạng. Thân thể tản ra trấn áp tiên cổ tinh không vô thượng uy áp. Đây là Hắc Hoàng, giờ phút này chẳng hề để ý mở miệng. Yên tâm đi, gia hỏa kia quỷ tinh, nếu là một lòng tự vệ, thiên thượng địa hạ cũng không ai có thể đem lưu lại. Có hắn dẫn đầu, dầu gì cũng đủ để toàn thân trở ra, cũng đúng. Chí tôn hắn công tham tạo hóa, phóng nhãn mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng tranh phong, đây là đối với cơ hoàn vũ có 10 phần lòng tin. Chỉ là đạo đình bây giờ trống rỗng. Ta có chút lo lắng cái kia sinh mệnh cấm khu biết làm loạn. Bọn hắn hắc, mấy lần chinh chiến, đã sớm đánh rớt trong lòng bọn họ ngạo khí. Hắc Hoàng lắc đầu, trừ phi bọn hắn có thể tận mắt thấy đỉnh của chúng ta phong cường giả chiến tử. Nếu không là không có lá gan kia đi ra, bọn hắn cũng sợ chết. Nhất là phía trước có quá nhiều tự chém chí tôn dùng tính mạng của mình để chứng minh ta đạo đình. Vô địch. Huống chi còn có nữ đế tĩnh tọa ở trong hoang cổ cấm địa. Cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng chưa chắc dám nhảy ra. Hắc Hoàng nói đến chém đinh chặt sắt, sau đó hai mắt trợn lên. Có động tĩnh, kết quả muốn xuất đến rồi. Giờ phút này, lưỡng giới thông đạo xuất hiện hơi gợn sóng. Tại một bên khác có người muốn giáng lâm, tiến vào cái này cửu thiên thập địa bên trong. Đạo đình lưu tại giới này cao thủ đều giao trái tim nhấc lên. Cho dù đối với nhà mình cực đạo chí tôn có lòng tin, nhưng là đối thủ cũng không thể coi thường. Khi bọn hắn nhìn thấy xuất hiện trước nhất cơ hoàn vũ lúc, mới xem như thở dài một hơi. Chí tôn không ngại, trận chiến này tối thiểu nhất không có quá lớn thất bại. Mà xa ở bên trong sinh mệnh cấm khu yên, lặng chú ý chí tôn cũng than nhẹ. Xem ra cùng bất tử thiên hoàng đối quyết, đạo đình chưa chắc sẽ ăn thiệt thòi. Không đợi những cái này chí tôn có quá nhiều cảm khái. Kế tiếp theo sát ra thân ảnh lúc xuất hiện, ung dung không vội khí chàng bị phá vỡ. Giống như là một đầu mèo bị giẫm đuôi. Cả người lông tóc đều muốn nổ lên đến rồi. Là hắn, vô thủy, hắn vậy mà không chết. Những còn sót lại đó cấm khu chí tôn không có một cái nào còn có thể giữ vững bình tĩnh. Thật sự là mới xuất hiện người này trước kia chiến lực quá mức kinh dị. Ở tại bọn hắn dài rằng giặc thời gian thấy qua cực đạo trong cao thủ. Vô thủy cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Vô thủy thành đạo thời đại. Uy hiếp cửu thiên thập địa. Thật là vô địch khắp trên trời dưới đất. Bắc đầu lục đại cấm khu lại thêm địa phủ. Không có người nào dám cùng nó tranh phong. Dạng người này xuất thủ, liền có thể khiến địa phủ bỏ chạy. Cấm khu trầm mặc, đây đều là một thân một mình làm được. Đại đế, khi thấy thân ảnh quen thuộc kia, Hắc Hoàng kinh hỉ đến mức độ không còn gì hơn. Trực tiếp liền nhào tới. Trong quá trình này thần sắc kích động vô cùng. Mắt to nước mắt rơi xuống. Ít ỏi có người từng thấy nó loại này biểu lộ ra tại thật lòng biểu lộ. Đại đế ngươi rốt cục đã trở về. Năm đó ngài đem ta phong ấn. Cứ thế biến mất không gặp. Ta liền tin tưởng ngài nhất định còn sống. Cũng tin tưởng ngài chung quy là sẽ xuất hiện. Hắc Hoàng nước mắt lăn xuống. Lớn tiếng gào thét. Đại đế ngài dẫn ta đi đi. Vô luận là đi giết tiên. Vẫn là sông tiên vực. Đều muốn mang ta lên. Tiểu Hắc có lẽ không thể giúp. Nhưng lại có thể vì ngươi nói chuyện giải buồn. Tiểu Hắc, trên mặt của Vô Thủy mang theo một tia ấm áp, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu của Hắc Hoàng. Tại giới kia chinh chiến 8 vạn năm thời gian, một mực gánh vác áp lực cực lớn, không thể có chút buông lỏng. Tâm thần bên trên mệt mỏi rất khó cho người ngoài biết. bây giờ thấy được trước kia nương theo lấy hắn người, trong lòng có quá nhiều cảm khái, đã lâu cảm thấy buông lòng. Bọn hắn nói chuyện với nhau thời gian rất dài. Vô Thủy biết Hắc Hoàng kinh lịch, đầu này Đại Hắc Cẩu cũng biết Vô Thủy đại đế những năm này tao ngộ. Cùng, vật kia sinh phong phú đến mức tận cùng thế giới. Bất Tử Thiên Hoàng bị trọng thương, không có đầy đủ thời gian chậm không đến. Đại đế tại phân liệt sau một cái thế giới bên trong xưng tôn là đệ nhất cao thủ. Đầu này chó đen tại cực độ kích động qua đi, nghĩ tới rất nhiều, lại trở nên một mặt phấn chấn, tinh thần cực độ dồi dào, không biết gõ bao nhiêu bàn tính. Để một bên nhìn lấy hai người này gặp nhau, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy không nói gì. Đại đế a, bỗng nhiên, Hắc Hoàng phát ra gào khan, như cùng ở tại khóc lóc kể lể. Một trương mặt chó bên trên lại thần kỳ xuất hiện nước mắt. Dùng một loại móc tim móc phổi ngữ khí như muốn tố. Tiểu Hắc những năm này trôi qua thật sự là chát quá. Nhân thế hiểm ác, giống ta như vậy thành khẩn đàng hoàng chó, thực tại sống không nổi a. Hắc Hoàng giống như có tràn đầy bi phẫn. Những người cùng hung cực ác đó, không biết có bao nhiêu hại âm mưu của ta quỷ kế. Thậm chí, còn có người ra kệ sách truyền. Kêu cái gì? Hắc sắc cẩu yêu vạn loại sát pháp. Đại hắc cẩu chu lên. Cái này cửu thiên thập địa ta thật sự là ngốc không được nữa. Đại đế, người liền mang theo ta đi một cái thế giới khác đi. Rời xa cái này một cái thương tâm. Chó chết người không cần trả đũa. Từ đằng xa chạy tới đạo đình chuẩn đế được nghe. Cả đám đều vô cùng phẫn uất. Điểm chỉ đại hắc cẩu. Người nhà trước tiên đem 3 năm trước đây ta trong động phủ biến mất hoàng huyết xích kim lấy ra. Nói những thứ này nữa có không có. Đúng, quá nhiều cường giả tại lên án. Ta cái kia tân tân khổ khổ chuyển tới 2 gốc dược vương. Một buổi tối công phu liền biến mất không còn tăm tích. Cùng ngươi thoát không được quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết bao nhiêu thực lực kinh người chuẩn đế xúm lại mà đến. Liệt ra từng cái tội trạng. Thẳng khiển trách Hắc Hoàng. Nghe được bọn hắn nói tới nội dung. Không cần nói là Cơ Hoàn Vũ. Ngay cả Vô Thủy trên trán của đại đế đều là xuất hiện hắc tuyến. Nhưng mà Hắc Hoàng người thế nào trực tiếp liền phản bác. Cùng ta có liên can gì, các ngươi những chân tàng đó mỗi một cái đều là có pháp trận thủ hộ. Vô hình biến mất làm sao có thể nói là bản hoàng làm được gâu. Các ngươi đây là phỉ báng. Hắc Hoàng nước bọt bay loạn. Vũ nhục bản hoàng cao quý chính là phẩm đức. Số sừng đế trận bảo vệ bảo vật im ắng biến mất. Vùng vũ trụ này, thời đại này lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến có chuẩn đế nghiến răng nghiến lợi. Không có gì ngoài cực đạo chí tôn, là thuộc ngươi cái tên này có khả năng nhất. Gâu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Hắc Hoàng hót như khiếu, không có thực tế chứng cứ. Những tố cáo này thì không được lập. Vô Thủy đại đế lắc đầu, nhìn lấy Hắc Hoàng một người độc chiến mấy tôn chuẩn đế. Vừa bực mình vừa buồn cười, chung quy là không nói gì thêm. Đại Hắc cẩu xử sự làm người là như thế nào? Còn có ai so với hắn rõ ràng hơn, Vô Thủy đại đế? Không có gì ngoài 2-3 cái còn tại theo Hắc Hoàng tranh luận cường giả. Còn lại chuẩn đế chí tôn nhìn lấy Vô Thủy, đều là hành đại lễ thăm viếng. Mặc dù có ít người đã từng sinh hoạt thời đại vô cùng cổ xưa. Bởi vì cái này bái chính là nó ở trên con đường tu hành thành tựu. Còn có thời trước uy hiếp sinh mệnh cấm khu công tích. Không cần đa lễ. Vô Thủy khoát tay áo, cùng là trên con đường tu hành người, không cần thiết như thế. Đạo hữu, có thể theo ta hướng đạo đình nhìn qua. Cơ Hoàn Vũ mời nói, đầu tiên chờ chút đã a. Rời đi 8 vạn năm, ta làm nhìn xem vũ trụ này có gì biến thiên, còn có bao nhiêu quen thuộc cảnh cùng vật. Vô Thủy đại đế than nhẹ, sau đó quay người rời đi, ở trong đại vũ trụ hành tẩu. Vô Thủy giờ phút này ở trong hồng trần một mình hành tẩu. Từ một chỗ đi đến một cái khác địa. Mặc dù hư thần giới xuất hiện bắt đầu. Toàn bộ vũ trụ sinh linh số lượng hiện ra chỉ số kiểu mẫu tăng trưởng. Xa so với Vô Thủy thời đại thêm ra mấy chục hơn trăm lần. Nhưng là ở trong cái này biển người hắn lại cảm nhận được một loại cô độc. cả thế gian mênh mông, lại không gặp được một cái người quen. Tuế Nguyệt là một đạo cái hào rộng, năm đó thấy người đều kết thúc, toàn bộ mất đi, lờ mờ quen thuộc cảnh, lại là xa lạ người. Vô Thủy tự nói, một bước ở giữa hiện thân giao trì thánh địa, lại không có người nào người có thể phát hiện. Hắn đứng yên một lát, lắc đầu, thân hình hóa thành hư vô, làm lại hiện ra thời điểm, đã là giao trì chốn cũ. Thời trước tiên trì căn bản chi địa, cũng là đại thành thánh thể cùng Tây Hoàng nơi táng thân. Phụ thân, mẫu thân, cái này một tôn công tham tạo hóa đại đế hiếm có thất thần. Nhìn lấy cái kia hai cỗ đế thi, ánh mắt ảm đạm, giống như là đang tự nói, hoặc như là tại hỏi thăm, không biết thiên địa, nhưng có luân hồi, trầm mặc thật lâu. Vô Thủy tự mình xuất thủ, đại đế khí cơ khoáng thế tuyệt luân, đè ép trong nhân thế, để chúng sinh kinh dị mà sợ hãi. Vô Thủy, hắn muốn làm cái gì? Bên trong cấm khu, Cổ Hoàng nói nhỏ, thần kinh đều căng thẳng, cảm nhận được Vô Thủy đại đế đạo tắc chấn động, đáy lòng không hề an, sợ kinh khủng này cường giả nổi giận, đối bọn hắn động thủ. Chỉ là, Vô Thủy từ đầu đến cuối cũng không từng hướng bọn hắn nơi này nhìn một chút. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn hướng vũ trụ biên hoang mà công phạt, tuyệt thế vĩ lực trùng kích trong hỗn độn, khiến thiên địa này cũng thay đổi. Hỗn độn sụp đổ, càn khôn thành tựu, đây là vượt qua kinh dị trong nhân thế vĩ lực, một cái thế giới được mở mang mà ra. Đây là một phương hỗn độn tiên thổ, có thể dung nạp sinh linh ở trên nó sinh tồn. Nhưng mà sau đó một khắc, Vô Thủy run nhẹ, thiên địa này liền hỏng mất, phản bản quy nguyên, tạo nên huyền hoàng, hóa thành một hơi quan tài. Quan tài tiên quang mông lung, từ huyền hoàng đúc thành, cổ pháp huyền ảo nói đồ khắc đầy mỗi một tấc không gian. Diễn lại Vô Thủy vô trung đại đạo, hắn đem cái kia đại thành thánh thể cùng Tây Hoàng thi thể nhẹ nhàng hút tới, hợp táng vào trong đó. Một chỉ chấn vỡ vạn cổ thanh thiên. Hắn đem cái này quan tài phong cấm tại sâu nhất trong thời không, ngoại nhân khó mà truy tìm. Đây là nhất yên tĩnh táng địa. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ phục sinh các ngươi. Muốn sống song thân, đây là năm đó Vô Thủy tâm nguyện của đại đế, đến nay cũng chưa từng biến. Đi qua hồng trần đại thiên, tế bái phụ mẫu, quanh đi quẩn lại ở giữa, hắn về tới năm đó cư sở Tử Sơn. Mà ở cái kia trong Tử Sơn, Vô Thủy hai con ngươi hơi ẩm ướt, chỉ vì tại cái kia thời trước ngồi xếp bằng trên đạo đài nhìn thấy hai chuyện vật, xúc động nội tâm chỗ sâu nhất. Một cái trong suốt mặt dây chuyền, một khỏa trắng như tuyết xương đầu. Mặc dù cách xa nhau dài dằng dặc thời gian, còn có một sợi dấu ấn tinh thần nhỏ yếu truyền ra, chờ mong gặp lại một người. 10 vạn năm trước tả hữu, từng có một tôn nữ thánh kinh diễm tại thế, nhìn thấy qua một vị trí tôn nhân vật, trong lòng ngưỡng mộ, nhưng là, người kia phù dung sớm nở tối tan, cùng nàng đi qua đoạn đường, truyền cho nàng một đoạn đạo quyết, cứ thế biến mất, lại không bóng dáng. Về sau, tôn này nữ thánh tiến vào mênh mông tinh vực, muốn lại một lần nữa nhìn thấy người kia, không ngừng tìm kiếm. Tiến vào con đường hắn đi qua, dùng một đời đi tìm, một thân một mình lên đường, đối mặt băng lãnh cùng hắc ám vũ trụ, nhưng cuối cùng vẫn là không có tìm được, tọa hóa tại trong tinh không, tuổi già cô đơn mà kết thúc, hóa đạo mà qua, chỉ để lại một khỏa xương đầu cùng mặt dây chuyền, chứng minh cái này một đoạn cố sự cùng tình hoài, mà nàng tìm kiếm người, chính là Vô Thủy, đạo đình thống ngự vũ trụ. Dấu chân bước qua vạn cổ tinh không, bên trong những vô ý này vì bọn họ phát hiện, cơ hoàn vũ một phen thở dài sau liền làm cho người đưa đến Tử Sơn. Xem như tròn tâm nguyện của người mất, cho tới hôm nay, Vô Thủy đại đế chân chính giáng lâm đến nơi này, thấy rõ trong đó chuyện cũ. Đế Lai, một tiếng nói nhỏ, chấn cả tòa Tử Sơn đều lay động một hồi, để đạo đài gần như sụp đổ. Đại đạo ký hiệu càng thêm sáng chói. Vô Thủy tự mình đi lên đạo đài, toàn thân bị vô tận hỗn độn lượn lờ, oai hùng cái thế, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đi đến tuyết trắng xương đầu phụ cận, đưa nàng nâng lên, nhẹ giọng kêu gọi. trong giọng nói bị thương cảm giác, lấy tay vuốt ve cái kia trong suốt khuôn mặt của Xương Đầu. Chinh chiến một đời, thẳng tiến không lùi, quét ngang cửu thiên thập địa, phá vỡ vạn cổ thần thoại, sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất, cả thế gian cộng tôn. Nhưng ác liệt như vậy đại đế cũng sẽ có mềm mại một mặt. Loại vết thương này cảm giác cùng hắn cường thế hoàn toàn không giống. Hắn liền như vậy lẳng lặng lập trên đạo đài, giống như là tại nhớ lại lấy cái gì. Ai, Vô Thủy cũng coi là bi kịch. Một người cô đơn, Cơ Hoàn Vũ chẳng biết lúc nào cũng giáng lâm đến rồi bắt đầu cổ tinh. Vô Thủy đại đế trạng thái cũng vì nó phát giác, không khỏi một trận thổn thức. Phụ mẫu cùng người yêu đều mất sớm. Chỉ có mình ở bên trong hồng trần cô độc hành tẩu. Đi đạp cái gì bất hủ tiên lộ. Lắc đầu, chém tới những cái này vô dụng suy nghĩ. Hắn đi tới linh khư động thiên chỗ. Đỉnh đầu một gốc hỗn độn thanh liên đế binh chập chờn. Tản mát ra chấn nhiếp vạn cổ uy năng. Răng rắc, nhất niệm chuyển động. Đại địa băng liệt, một cái thông đạo liên thông hướng dưới đất chỗ sâu nhất. Nơi đó khắc ấn rất nhiều huyền ảo đế văn, là cực đạo pháp trận. Chỉ là, những cái này đều không thể ngăn cản. Cơ Hoàn Vũ là vô thượng chí tôn, có thể hoành hành cửu thiên thập địa. Ầm ầm, hỗn độn thanh liên đảo qua, cái kia đế trận hoa văn bị bóc ra, lộ ra trong đó một sự vật, đó là một tòa tháp, thân tháp cổ pháp, cùng chia 9 tầng, lưu động hỗn độn khí, cùng với tiên quang. Đây là tiên khí, hoang tháp, ông, cổ tháp run nhẹ, liền muốn phá vỡ vô tận không gian, như vậy trốn xa, không vì ngoại nhân đoạt được, chỉ là giờ phút này Cơ Hoàn Vũ đem trong tay thanh liên đáp đi lên, dung ra huyền ảo chấn động, giống như là đang cùng nhân vật gì tiến hành câu thông. Ầm ầm, toàn bộ Đông Hoang Đại Đế đều ở chấn động, hoang tháp lay động. Chấn động ra từng sợi khai thiên ích địa khí cơ. Vô số đạo quang hoa vọt lên tận trời. Có khai thiên ích địa vô thượng vĩ lực. Đây là hoang tháp lực lượng. Bên trong sinh mệnh cấm khu, từng cái chí tôn đều miệng đắng lưỡi khô. Cảm ứng đến kinh khủng đạo tắc chấn động. Lại là một kiện tiên khí xuất hiện. Hoang tháp chấn động. Cơ Hoàn Vũ trong tay thanh liên đế binh cũng không an phận. Muốn từ trong tay của hắn tránh thoát. Cơ Hoàn Vũ cũng không để ý, trực tiếp liền nới lỏng tay, đảm nhiệm cái kia thanh liên bay múa, chui vào bên trong hoang tháp, chỉ có thản nhiên thoại ngữ ở chỗ này tiếng vọng. Thanh đế đạo hữu có mạnh khỏe, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.